Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, Bách Quỷ Dạ Hành Tứ Vương. Đạo sĩ nội ứng các loại quỷ bị âm ti tả áo ám u tập kích, chủ nhóm thật to cũng không biết rõ việc này. Kia thời điểm chủ nhóm thật to tại du lịch, đạo sĩ nội ứng bọn hắn cũng chưa hề nói. Phần đầu nhảy disco, lao, manh quỷ, người ai là cây lúa đất chuyển sinh sao? Chủ nhóm thật to, sắp chết đại lão cũng bị ngươi xác chết vùng dậy ra. Hoảng sợ muôn dạng, JPG, chủ nhóm thật to. Đạo sĩ nội ứng, nói một chút chuyện gì xảy ra. Sau đó nói hai nội ứng đem sự tình giải thích. Chủ nhóm thật to, âm nịp quá mức, ta lần này về nước giúp các người xuất khí. Rõ ràng, chủ nhóm lớn bạn rất tức giận. Bao che cho con tính cách triển lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt tự mình nhóm thành viên kém chút bị giết, chủ nhóm thật to không thể nhịn, muốn tìm âm ti tính sổ sách. Chúng thành viên trợn mắt hốc mồm, rung động trong lòng sau khi còn có cảm động. Cái này mới vừa động sắp chết đại lão, hiện tại đổi chủ nhóm thật to nhảy ra. Hôm nay đây là làm sao? Cả đám đều đối âm ti kêu đánh kêu giết. Sau một khắc, chung nhóm thành viên, chủ nhóm thật to uy vũ. Bất quá mặc dù như thế, chung nhóm thành viên vẫn là như trước đó thuyết phục sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Thuyết phục chủ nhóm thật to đừng xúc động. Âm ti có 10 vương, nhất là còn có một cái đến nay chưa lộ diện thần bí khó lường Diêm La Vương. Bọn hắn không hy vọng chủ nhóm sắp chết xảy ra chuyện. So sánh với cùng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy trầm mặc ít nói. Vấn đề thiếu niên tính cách, chủ nhóm thật to rõ ràng muốn như thường được nhiều. Cái gặp chủ nhóm thật to hồi phục bầy quỷ, không cần lo lắng cho ta. Ta tự có phân tắc. Các ngươi là bách quỷ dạ hành quỷ, cũng là hảo quỷ lộng quyền nhóm thành viên. Ta bất luận là làm hảo quỷ lộng quyền chủ nhóm, vẫn là làm bách quỷ dạ hành thành viên, cũng không thể dễ dàng tha thứ người khác đối với các ngươi động thủ. Vương Bình hai con ngươi trong vắt, đối với chủ nhóm có mới nhận biết, đây là một cái bảo hộ trục quay chủ nhóm A. Bách quỷ dạ hành, A còng chủ nhóm thật to, ngươi nếu là nghĩ ra tay với âm ti, cho ta biết 3 tiếng. Ngươi đều phải động thủ. Ta cái này làm bách quỷ dạ hành lão đại cũng không thể tại nhìn xem. Trên thực tế, sớm tại âm ti phái ra tả áo ám u đối phó đạo sĩ nội ứng bọn hắn, Vương Bình liền từng có phải đánh lại âm ti ý nghĩ. Vương Bình cũng không phải cái gì đồ hèn nhát, cùng chủ nhóm thật to đồng dạng cùng là bao che cho con tính chất. Nếu không phải về sau Vương Bình đem ý nghĩ báo cho đạo sĩ nội ứng bọn hắn. Đạo sĩ nội ứng bọn hắn liên tục khuyên can Vương Bình. Vương Bình đã sớm đối phó âm ti. Đạo sĩ nội ứng bọn hắn bình thường điên về điên, nhưng gặp được loại chuyện này, bọn hắn sẽ không đi điên. Cũng là quan tâm Vương Bình, sợ Vương Bình xảy ra chuyện. Hiện tại cũng là như thế. Cùng với Vương Bình mừng rỡ phát ra sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, ta cũng đi, sạch sẽ mà ngắn gọn 3 chữ, hiển thị rõ sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy trong lòng ý tứ. Tử vu vụ mai, song song, trước đó khuyên giải lão đại đừng đi. Cái này lão đại, chủ nhóm thật to, sắp chết đại lão đều lên đầu, không biết như thế nào cho phải. JPG, manh quỷ xuất lung. Ta có một loại sông đại họa cảm giác. Cạc cạc cạc, phần đầu nhảy disco, A còng manh quỷ xuất lung. Lấy cái chết tạ tội đi. Giơ súng tự nhủ không có việc gì ta trước treo, JPG. Đạo sĩ nội ứng, đây là dự định cùng âm ti cương chính mặt A. Đổ nhau mạnh 3 thang. Điên điên, đúng lúc này, ý đồ tự bế đến qua đời. Vừa lúc do màn hình ta chỉ muốn nói một câu. Tính ta một người. Chúng thành viên, ngoặc kép chấm than, phần đầu nhảy disco các loại quỷ kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra a hôm nay? Nhóm quản lý không nổi lên, các đại lão đều đi ra. Cho cốt lẫn lộn cơm. Ngày a, tự bế ngươi cũng muốn đi. Đạo sĩ nội ứng, lao, lão đại, chủ nhóm quá lớn, sắp chết đại lão ba cái liền đủ phiền phức. Tự bế ngươi cũng tới tham gia. Phần đầu nhảy disco, bách quỷ dạ hành nhất định cùng âm ti cương chính mặt. Đánh nhau, JPG, ý đồ tự bế đến qua đời. Ta cũng là bách quỷ dạ hành thành viên, cũng là hảo quỷ lộng quyền nhóm quản lý. Các ngươi là huynh đệ của ta, về công về tư ta đều muốn đi, mà lại bách quỷ dạ hành lão thiết, chủ nhóm, sắp chết lão thiết bọn hắn đều muốn đi. Sao có thể ít ta? Manh quỷ xuất lung, ta hiện tại là hẳn là cảm động, vẫn là phải khuyên can. Cho cốt lẫn lộn cơm. Đây là dự định âm ti tại vương versus bách quỷ giả hành tứ vương, tiết tấu à. Ý đồ tự bế đến qua đời. Nếu như không phải là các ngươi lần kia âm ti tập kích được cứu vớt, ta sớm phá phong ra đối phó âm ti. Đạo sĩ nội ứng kết hôn ta lại là bế quan đến mấu chốt thời điểm không có gặp phải. Lần này nói cái gì cũng không thể ít ta. Tự bế lại một lần lời nói. Thái độ kiên định không cách nào phản bác. Cổ lão âm khí bộc phát địa. Chấn ngục chi địa cửu minh quốc gia. Lúc này, phần đầu nhảy disco bầy quỷ hai mặt quẫn xem. Vấn đề này làm sao xử lý? Manh quỷ xuất lung có chút xấu hổ. Mang theo áy náy, có thể làm sao xử lý? Rau trộn, đạo sĩ nội ứng giờ khóc giờ cười. Lão đại bọn họ quyết tâm muốn đối phó âm ti, là nhóm chúng ta xuất khí. Trong lời nói, đạo sĩ nội ứng các loại quỷ tâm bên trong có cỗ dòng nước ấm chảy qua. Kia dòng nước ấm tên là cảm động, ấm áp, tử vu vụ may gãi gãi đầu, thán khẩu khí. Lần trước âm ti tà dị ra tay với chúng ta, lão đại liền nói muốn đi giúp nhóm chúng ta báo thù. Nhóm chúng ta dùng lý do là lão đại một người thế đơn lực bạc, nhóm chúng ta giúp không được gì, chờ nhóm chúng ta cường đại cùng đi. Hiện tại có chủ nhóm thật to bọn hắn cùng nhau đi. Đừng nói khuyên lão đại, chủ nhóm thật to bọn hắn cũng thuyết phục bất động. Đổ nhau mạnh bà thang liếc nhìn bầy quỷ. Kỳ thật đi, lão đại trước đây một người khăng khăng muốn đi. Nhóm chúng ta lo lắng lão đại một người một mình phấn chiến, cho nên đều nhanh lấy cái chết bức bách khuyên can lão đại đừng đi. Nhưng là bây giờ khác biệt a, chủ nhóm thật to, sắp chết đại lão, tự bế. Bọn hắn từng cái thực lực đoán chừng không thể so với lão đại kém. Bốn cá nhân thật đúng là không cần nhóm chúng ta lo lắng. Nghe vậy, bầy quỷ đều là gật gật đầu. Cùng lúc đó, chủ nhóm thật to, tự bế, ngươi muốn xuất quan, ý đồ tự bế đến qua đời. Phong ấn tổ tiên nhiều đời về trước âm khí ta hấp thu không sai biệt lắm. Vài ngày trước thực lực tấn thăng, cái kia ra, chủ nhóm thật to, vậy được. Chúng ta bốn người nhóm quản lý động thủ một lần. Bách quỷ dạ hành, chủ nhóm ngươi cái gì thời điểm về nước? Tự bế lão thiết ngươi cái gì thời điểm xuất quan? Sắp chết lão thiết ngươi bây giờ ở đâu? Ta đề nghị nhóm chúng ta tụ một lần. Ta cũng còn chưa thấy qua các ngươi. Chủ nhóm thật to, là nên tụ một lần. Đến nay trừ sắp chết, ta cũng còn không có gặp qua các ngươi. Vừa vặn sắp chết cũng muốn gặp thấy một lần các ngươi, xem có thể hay không cải thiện hắn giao lưu mau bệnh. Ý đồ tự bế đến qua đời. Họp gặp tụ, lạp lạp lạp Demacia, tinh, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Bất cứ lúc nào đều có thể. Nó ý là tại cho thấy, mình bây giờ tùy thời có thể lấy tụ hội. Vô luận là ở đâu bên trong hắn đều sẽ chạy tới. Chủ nhóm thật to, a còng bách quỷ dạ hành, ngươi là bách quỷ dạ hành lão đại, ngươi an bài cái thời gian đi, ta hậu thiên trở về. ý đồ tự bế đến qua đời. Lại có 5 ngày, ta có thể xuất quan. Mụ mại phê, ta cảm giác bị phong ấn cho hố. Ta phong ấn thời điểm điện thoại tín hiệu không tốt. Hiện tại muốn xuất quan. Điện thoại tín hiệu thế mà tốt một thớt. Đạo sĩ nội ứng, đó là bởi vì lão đại Bắc Tháp tín hiệu. Ý đồ tự bế đến qua đời. Ý đồ tự bế đến qua đời. Cái gì? Bách quỷ dạ hành lão thiết như thế trượng nghĩa sao? Ốc Nhật, ta bị cảm động. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.